Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1195, nghiên cứu khắc phục khó khăn. Hoàng Siêu căn cứ trang giấy phi hành phương hướng cùng tốc độ. Trong nháy mắt tính ra nơi đó xuất lực. Được rồi, bom khinh khí có thể phóng thích sóng xung kích. Otto bác sĩ vật này lại có thể sản sinh hấp lực. Supata cao hứng đối với mọi người nói. Rất rõ ràng, chúng ta làm ra vật này có tiềm lực lớn lên thành lỗ đen lựu đạn. Peter khóe miệng co quắp di chuyển. Buông camera, cái gì lỗ đen a? Nó hấp thu đầy đủ vật chất, phá tan tầng ngoài thiết trí phong tỏa. Nó thì sẽ nổ. Ân, ta hiện tại đi quan nguồn điện. Bởi vì Hoàng Siêu trước giờ nói rõ chỗ thiếu hụt, cho nên mọi người mặt đối trước mắt dị thường đều rất trấn tĩnh. Otto bác sĩ càng là đã tổ chức nhân mã bắt đầu nhớ số liệu. Hắn đối với Peter nói ra. Chờ một chút, bây giờ hiện tượng phi thường thú vị. Ta muốn hào hào nghiên cứu một chút. Ở xa xôi Thái Dương mặt ngoài, mấy cái Hoàng Siêu đồng thời trợn mở con mắt. Ý niệm của bọn hắn mượn tinh thần thống nhất liên hệ. Nhảy qua 140 triệu cây số khoảng cách, đem lực lượng của chính mình thả vào New York thành phố chỗ ngồi này rộng rãi thực nghiệm trong đại sảnh. Lực lượng tinh thần đem trong không gian tất cả tin tức siêu tập cùng phân tích. Hoàng Siêu trong lòng trực tiếp chiếu ra phản ứng nhiệt hạch hỏa đoàn bên trong tranh cảnh. Hắn nhớ cùng phân tích tình huống này tốc độ. Bi ớt thác bác sĩ tiểu tổ nhanh vô số lần. Hoàng Siêu thầm nghĩ trong lòng. Thật đúng là bị bọn họ làm thành. Đây chính là lỗ đen lựu đạn hình thức ban đầu. Đương nhiên. Muốn từ nơi này thực nghiệm hiện tượng, diễn biến đến thành thục siêu cấp vũ khí, còn có một cái thời đại trở lên tích lũy, hiện tại nắm giữ phản ứng nhiệt hạch lực lượng cũng rất khó. Muốn có được có thể sử dụng lỗ đen vũ khí, đối với trụ cột lý luận, tài liệu, chế tạo, thao túng các loại, chờ, phương diện yêu cầu lẽ nào vượt quá tưởng tượng. Trước mắt hỏa đoàn đích thật là nhân loại đi tới sự kiện quan trọng. Nó đại biểu cho nhiên liệu cách mạng. Loại này nguồn năng lượng phát ra. Đối với trước mặt thời kỳ, có thể nói nguồn năng lượng vô hạn. Nó có thể dùng đại quy mô du hành vũ trụ thăm dò trở thành khả năng. Nhân loại đem đạp ra bản thân hành tinh. Otto nhanh chóng nhớ số liệu. Hoàng Siêu cũng cự ly gần thôi diễn trong đó diễn biến. Otto thủ đoạn quá mức ly kỳ, bất luận là khống chế trang bị hay là hắn bạch tuộc xúc tua đều rất có người màu sắc. Đây quả thực là vì để cho hắn biến thành phản phái. Hoàng Siêu càng hy vọng đạt được có thể có người thường xây dựng phản ứng nhiệt hạch trang bị. Kế tiếp, ta đem một bộ phận tâm thần lưu ở địa cầu, cùng những người này thôi diễn càng phổ biến phản ứng nhiệt hạch thiết kế. Otto thiết kế, sợ rằng chỉ có thể ở cái này cái thế giới sử dụng. Hoàng Siêu trong lòng có loại này hiểu ra, bởi vì bạch tuộc xúc tua là chuyên môn phản phái phối trí. Cái này khoa học kỹ thuật không giống thông dụng đồ đạc. Cuối cùng, Otto thê tử ngăn ra công tác, theo từng cấp thoát ly nguồn năng lượng, trung ương phản ứng nhiệt hạch hỏa đoàn dập tắt. Otto có chút chán nản đứng đang trang bị trước. Supata để an ủi hắn. Đây là một lần cực kỳ khởi đầu tốt. Dù sao chúng ta đã thành công châm lửa. Hắn giằng co một phút đồng hồ. Không có đem chúng ta nổ chết. Năng lượng hoàn toàn từ nó tự thân cung cấp. Chúng ta đã nắm giữ thành công chìa khóa. Huống bác sĩ, ngươi còn có một trọng yếu phát minh. Loại này bạch tuộc xúc tua cũng là kiệt xuất thiết kế. Otto bác sĩ gật đầu. Hắn đối với mình xúc tua cũng phi thường tán thưởng. Ta thiết kế chúng nó đến giúp đỡ ngã thao khống phản ứng nhiệt hạch bên trong tài liệu. Chỉ có chúng nó có thể thừa nhận được cái loại này hoàn cảnh. Chúng nó phi thường thông minh. Giúp ta đại ân. Chúng nó có thể nghe theo ta mệnh lệnh. Giống như là thông minh người hầu.